Một ngày kia, đến ngày sinh của Vân lão gia tử, phụ tử Vân gia bị hoàng đế tạm thời bãi miễn chức vụ, hạ lệnh cưỡng chế bọn họ ở nhà nghỉ ngơi, không cần vào triều, lại đưa tới vô số chân bảo làm thọ lễ. Trên thực tế, hoàng đế đang dùng chính sách dụ dỗ để dần dần chiếm quyền Vân gia, mọi người đều ngầm biết rõ. Kể từ sau khi hai người phải ở nhà nghỉ ngơi, tất cả đại thần cũng không lùi tới chỗ Vân gia nữa. Trước cửa của phủ vô cùng là trong trèo và lạnh lùng, lòng người thực sự dễ quá thay đổi. Cây đổ thì bầy khỉ cũng tan, cái thế giới này chính là thực tế như thế đấy. Thời điểm nắm quyền trong tay thì xung quanh đông như là chảy hội, tùy thời lại thấy một đám đại thần tới đây nịnh bợ. Một khi Vân gia mất đi quyền thế, đến một bóng người cũng không còn nữa. Hơn nữa, Vân gia liên tiếp đắc tội với Mạnh gia và Tư Đồ gia, hai đại gia tộc này bọn họ càng không dám đụng tới, chỉ sợ bị dính líu. Từ đó có thể thấy được lực uy hiếp của thập đại gia tộc ở Ngạo Thiên Đại Lục. Vân lão gia tử trừ than thở bên ngoài thì tâm thái vẫn rất vững vàng, như vậy thì cũng tốt, an tĩnh và yên bình. Vốn là một cuộc thọ yến náo nhiệt sắp diễn ra, hiện tại lại thu nhỏ phạm vi, trở thành gia yến nhà họ Vân. Gia yến, toàn bộ Vân gia ngồi vây quanh một cái bàn lớn, trừ vài người Vân gia già, còn có huynh đệ Long Thiên Tuyệt, Dung Thiếu Hòa và Bạch Sơ Mục. Về phần băng hộ pháp thì đã bị Long Thiên Tuyệt phái đi xử lý sự tình trong cung, hắn thì phủi tay rũ bỏ trách nhiệm, an tâm lưu lại Vân gia để phục bồi nhi tử. Thái gia gia, tiểu mặc chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, càng thêm tuổi lại càng dẻo dai, hàng năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng giống như ngày này. Vân Tiểu Mặc một hơi nói liền một tràng chúc thọ, chọc cho Vân lão gia tử mừng rỡ đến vành cả râu. Tốt tốt, Tiểu Mặc quá giỏi, đây là ly xì thái gia gia cho con. Vân lão gia tử vui mừng, liền trực tiếp kín đáo đưa cho hắn ba bao tiền lì xì. Cảm ơn thái gia gia. Vân Tiểu Mặc thu lại đại bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Thái gia gia, một lát nữa Tiểu Mặc còn có lễ vật muốn tặng cho người. Hảo hảo, thái gia gia rất mong đợi. Vân lão gia tử cười đến không khép được miệng. Vân Khê vỗ vỗ đầu của Tiểu Mặc rồi đưa lên lễ vật nàng chuẩn bị. Gia gia, con đã từng nói sẽ đưa cho ngài một phần đại lễ, chúc gia là khỏe mạnh trường thọ. Nàng mở hộp trên tay ra, bên trong là ba viên đan dược màu đen. Từ lúc hộp bắt đầu mở, một trận mùi thuốc nhàn nhạt theo gió phiêu giật, khiến cho tinh thần mọi người không khỏi rung lên. Chỉ mỗi người cũng biết là thứ đồ tốt, không biết sau khi ăn vào thì đến tột cùng nó có hiệu quả thế nào. Khê nhí, đây là gì? Đây là Lộc Nhung Đại Hoàn Đan. Chẳng những nó có thể giúp ngài đột phá công lực, nó còn kéo dài tuổi thọ nữa, có thể chữa lành bệnh, không bệnh thì là cường thân. Lộc Nhung Đại Hoàn Đan. Vân lão gia tử không khỏi mở to con mắt, rất vui mừng. Không chỉ ông, những người khác đang ngồi cũng kích động đứng lên theo, bù lại quan sát. Lộc Nhung Đại Hoàn Đan chính là thượng phẩm đan dược giá trị liên thành, ngay cả luyện đan sư cấp 7 cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Biểu muội, ngươi từ nơi nào mà có được nó vậy? Dung Tiểu Hòa vừa thấy Đại Hoàn Đan, hai mắt phóng ra cực đại ánh sáng. Ngày thường hắn không yêu thích gì khác, chỉ đối với loại trần quý đan cùng với linh quả là tình hữu độc chung. Thực ra cũng không phải là hắn thích chuẩn bị chúng để ăn, mà là đam mê có chút quái dị và biến thái, cất giấu đan dược linh quả. Giá trị liên thành. Vân Khê sờ sờ lỗ mũi, cũng không muốn nói cho hắn biết đan dược do chính nàng luyện chế để tránh rước thêm phiền toái vào thân. Nàng bèn thuận miệng nói năng nói cuội. Thì lúc trước ở trên đường trở về, mẫu tử chúng ta đã làm khách của mấy ngày tại Hắc Phong Trại. Các người cũng biết đó, Hắc Phong Trại từ trước đến giờ vô cùng hiếu khách, cũng để dễ kết giao làm bằng hữu. Có một ngày, trên đường đụng phải một vị phú thương, hắn thấy các huynh đệ Hắc Phong Trại vì mở núi sửa đường rất là vất vả và cực nhọc. Vậy cho nên cố ý dâng lên ba viên đại hoàn đan, lấy ra mà ủy lạo. Mà ta lại có quan hệ không tệ đối với trại chủ của Hắc Phong Trại. Nghe nói sắp tới, người đưa toàn bộ đại hoàn đan dâng tặng cho họ làm lễ cho ngài. Nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng kể rõ chuyện đã xảy ra, làm cho mọi người ở đây vừa nghe xong liền sửng sốt. Hắc Phong Trại, phú thương, mở núi sửa đường, ủy lão. Tại sao bọn họ nghe mà lại không hiểu chút nào nhỉ? Hắc Phong Trại không phải là một đám sơn tặc hay sao? Lúc nào lại biến thành hiệp khách, hảo bằng hữu? Long Thiên Thần đang uống một chén rượu, nghe một phen trần thuật như thế, trực tiếp phốc ra một miếng, phun ra hết sạch. Thôi biết điều một tí đi, bản lãnh địa chuyện của nữ nhân này càng ngày càng lợi hại rồi. Làm sao không biết có một phú thương như thế, có cái gì tại Đại Hoàn Đan nữa? Long Thiên Thần, người muốn chết hay sao? Bạch Sơ Mục vô cùng bất hạnh bị tên kia phun hết cả lên mặt, cắn răng, tàn bạo trừng mắt nhìn chằm chằm, sắp có khuynh hướng lao đến ăn thịt người rồi. Thật lễ rồi. Long Thiên Thần vội vàng thoát đi để tránh bị người khác trả thù. Long Thiên Tuyệt thu hồi ánh mắt trên người của đệ đệ, chuyển tầm nhìn về phía Vân Khê. Cái loại chuyện vớ vẩn bậc này thì ai có thể tin được? Xem ra trên người của nàng còn có nhiều bí mật hơn nữa đang chờ hắn đi khai quật đây. Thú vị. Vân Lão Gia Tử tự nhiên cũng biết chỉ là lời luyên thuyên. Nếu nàng không muốn nói thì ông cũng chẳng cần hỏi. Vậy nếu là thứ tốt hay là cho Thanh Nhi đi, có lẽ sẽ có một chút ích lợi đối với đội chân bị thương của nó. Vân Thành ngước mắt, đáy mắt nồng đậm, lặng lẽ, bi thường, nhã nhặn từ chối. Đây là tâm ý của Khê Nhi. Già già, ngài vẫn nên giữ lại cho bản thân mình. Còn về chân của con, sợ là không được nữa rồi. Dù có ăn nó cũng không giúp ích gì được cả. Ngược lại còn lãng phí nữa. Vân Khê không tiếng động đi tới trước mặt của hắn, đột nhiên quỳ gối xuống, ngồi xổm, vén chăn lông dày dặn che trên đùi của hắn lên. Khê Nhi, muội làm cái gì thế? Vân Thành có chút bối rối, vết thương trên đùi chính là một cái tâm bệnh của hắn. Hiện tại tâm bệnh lại bị công khai vạch trần ra, hắn không cách nào khiến bản thân không khẩn trương, không khỏi hoảng loạn. Vân Khê ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc nói. Ta sẽ giúp cho Đường ca xem thương thế rốt cuộc như thế nào, có khả năng chữa khỏi hay không? Chữa khỏi? Hiện tại đại phu như thế, đều là nói chân của ta đã hết cách, còn có thể chữa khỏi được không? Vân Thành chán ngán thất vọng, căn bản không còn giữ bất cứ hy vọng gì vào hai đôi chân nữa. Vậy cũng chưa chắc. Vân Khê không nhìn vẻ mặt bối rối của hắn mà bắt đầu tinh tế nghiên cứu xem xét đôi chân bị thương. Một đôi mắt to của Vân Tiểu Mặc nhìn Thanh cứu cứu cũng lộ ra một chút đồng tình, đồng âm mềm nhũn nói. Thanh cứu cứu, người đừng có lo, y thuật của mẫu thân rất cao minh, nhất định có thể trị lành chân của người. Chờ đến một ngày người có thể đứng lên như ban đầu, Tiểu Mặc sẽ cùng người đi thả diều. Vân Thanh nhìn khuôn mặt gạ khả ái, thuần khiết của Vân Tiểu Mặc, còn lời nói ngây thơ động lòng người kia, tâm cũng theo đó dịu xuống vài phần. Hắn tự mình giữ chặt đôi tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, lặng lặng nhìn cậu, đáy mắt chứa đựng ý cười, cũng có cả nước mắt. Kể từ khi hai chân bị phế, hắn vẫn không biết phải cười vì cái gì, nhưng vì là bây giờ, đối mặt với Tiểu Mặc, tựa như đang đối mặt với một bảo vật tốt đẹp nhất trên thế gian này, hắn rốt cuộc có thể cười được rồi. Mặc dù cười đến khổ sở, cười đến miễn cưỡng, cũng là thực sự rõ ràng cười một cái. Vân Lão Phu Nhân cùng với Vân Phu Nhân liếc nhau, trong mắt của hai người cũng tràn đầy nước mắt, cảm động không thôi. Vân Khê kiểm tra xong thương thế của Vân Thanh cũng không quá lạc quan, người của Tư Đồ Gia quá độc ác, thương thế trên chân vô cùng thảm hại và nặng nề, chỉ thiếu nước hai chân của hắn không còn bị cưa xuống luôn nữa. Nghe đến lời của con vừa nãy, nàng không khỏi lắc đầu, nhi tử không khỏi quá xem trọng nàng đến mức không gì là không làm được. Chuyện còn chưa nắm chắc trong tay, sao có thể nói chắc chắn như vậy? Bất quá, vì không thể để nhi tử thất vọng, nàng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Vân Thành thấy Vân Khê lắc đầu, tầm mới vừa nhấc lên một chút lại nhất thời trầm xuống. Quả nhiên, chân của hắn không còn biện pháp chữa trị nữa rồi. Khê Nhi, ta không có sao đâu. Đợi một thời gian, ta sẽ quen thôi. Cũng làm gì có gì đâu. Ngữ khí của hắn có nồng đậm mất mát. Vân Khê ngẩng đầu, nhèo mộng hờ đôi mắt rồi nói. Ta chưa nói là không thể chữa mà, chỉ là có chút phiền toái thôi. Ca có lẽ là phải chịu đau một chút đấy. Muội, cái gì cơ? Muội là nói gì? Giọng nói của Vân Khê không cao không thấp, rơi vào trong tay của Vân Thanh lại như là sấm sét giữa trời quang. Song đồng đột nhiên mở lớn, trong thân thể kiên nghị bỗng dưng tán loạn bắn ra một cỗ khí thế dị thường cường đại. Hắn một cái bắt được tay của Vân Khê, vội vàng xác nhận lại. Khê Nhi, muội thực sự là có biện pháp để chữa khỏi cho ta. Không chỉ là Vân Thanh kích động, những người khác ở Vân Gia cũng theo đó mà sôi trào, thực sự giống như là thấy được vô vàn tia hy vọng. Khê Nhi, nếu như con thực sự có biện pháp, vậy hãy mau mau chữa cho Thanh Nhi đi. Phải đó, Khê Nhi, đứa nhỏ Thanh Nhi này đã cực khổ quá nhiều rồi, phụ mẫu đều không thể ở bên cạnh của nó. Hiện tại, hai chân lại có bị... Con nếu như là có biện pháp, nhất định là phải đem hết toàn lực mà giúp nó chữa trị đi. Cần phụ thân trợ giúp cái gì thì cứ việc phân phó. Khê Nhi, bà lão này cũng nhờ cậy vào con, nhất định là phải cố gắng trị lành cho Thanh Nhi. Đứa nhỏ này nó đáng thương lắm. Khê Nhi à, còn muốn gì thì cần nói cho Gia Gia thôi. Gia Gia cho dù là táng gia bại sản này cũng sẽ chuẩn bị cho tốt. Cả Vân Gia người một lời ta một câu, làm cho Vân Khê khẽ cau chân mày. Bọn họ chẳng lẽ thực sự coi nàng là thần tiên đại la rồi chắc? Mọi người à, xin đừng có nóng vội. Chuyện này từ từ sẽ đến, không phải chỉ một lần là có thể xong chuyện được. Hơn nữa, ta cũng không nắm chắc 10-10, nhiều lắm cũng chỉ có 4 thành thôi. 4 thành? Ừ, 4 thành cũng được mà. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì... Vân Thành không khỏi kích động, toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mơ hồ, lại vô cùng khí khái bất tuần, làm cho người ta không dám nhìn gần. Đây mới chính là phong thái chân chính của hắn. Người Vân gia từng hăng hái chiến đấu trên sa trường đẫm máu, đúng là có trên bản sắc cường nghị bậc này của quân nhân. Thôi được rồi, ca đừng có nóng vội. Sau này chúng ta sẽ từ từ trị liệu cho. Hôm nay là thọ lễ của Gia Gia, chúng ta đừng có làm trễ giờ lành nữa. Vân Khê bình tĩnh rút cánh tay lại, lực đạo của hắn không nhẹ, sợ là khiến tay của nàng sắp bầm bầm tím lên rồi cũng nên. Đúng lúc này, Long Thiên Tuyệt từ chỗ ngồi đứng dậy, cất bước đi tới trước mặt của Vân Lão Gia Tử. Vân Lão Tướng Quân, tại hạ chưa chuẩn bị đại lễ gì hết. Tạm thời đưa lên một vật lễ mọn, xin ngài hãy vui lòng nhận cho. Mọi người đều tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn vung lên bàn tay, không biết từ chỗ nào rút ra một chiếc nhẫn khảm bảo thạch xung quanh. Bản thân chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường, kiểu dáng cũng không có gì mới mẻ độc đáo. Hơn nữa, nhưng mà lại lộ ra một hơi thở cổ xưa, giống như là được lưu trữ trong huyết mộ mấy trăm năm nay. Một ngày nào đó của mấy trăm năm sau đột nhiên bị người ta lấy ra khỏi tuyệt mộ. Mọi người Vân gia rất tò mò. Theo lý thuyết, lễ vật tà tôn đưa tới nhất định không đến nỗi, nhưng mà lại là một chiếc nhẫn có vẻ bình thường. Chẳng lẽ thực sự chỉ là lễ mọn thực sao? Danh phù kỳ thực sao? Ấy, người đem nhẫn chữ vật làm hành lễ mọn tặng cho người khác sao? Dung Tiểu Hòa bỗng nhiên kinh hồ, một câu nói tỏa cả ra. Hắn liếc mắt nhìn thấy được chỗ đặc biệt của chiếc nhẫn này, kinh ngạc không dứt. Phải biết rằng, ở Ngạo Thiên Đại Lục, nhẫn chữ vật là phi thường hiếm có. Chỉ có luyện khí sư, trình độ tinh luyện đệ nhất ở trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra nhẫn chữ vật. Mà chuyện khí sư kia, 100 năm trước cũng đã mất tích lâu rồi. Có người nói hình như hắn đã chết từ lâu, cũng có người nói ông ta rời đi một đại lục khác. Nói tóm lại, toàn bộ nhẫn chữ vật hiện có ở Ngạo Thiên Đại Lục cũng không đến 10 cái, mà Long Thiên Tuyệt lại tùy tùy tiện tiện dâng lên Vân Lão Gia Tử. Dụng tâm bất lương, không phải có mưu cầu thì chính là đạo trích. Dùng Tiếu Hòa sờ sờ cằm, rất nhanh âm thầm cân nhắc hai nhân tố này. Hả? Nhẫn chữ vật? Đây chính là nhẫn chữ vật trong truyền thuyết sao? Vân Lão Gia Tử mừng rỡ hoa tay múa chân, cứ như là phát hiện ra tân đại lục. Vân Giật ở bên cạnh vội vàng hò khàn vài tiếng để tránh lão nhân già quá mức thất thố, làm cho người ta chê cười. Vân Lão Gia Tử thực vất vả chấn định xuống, nụ cười trên mặt tồn tại như cũ. Đây chính là nhẫn chữ vật đấy, là bảo vật ở trong mọi người phải tha thiết ước mơ. Long công tử, phần lễ này quả nhiên quá trần quý, lão phù không thể thu được. Hôm nay có thể tận mắt thấy nó đã coi như là phúc phận một đời rồi. Làm người không thể quá tham lam. Thỉnh Long công tử hay thu hồi lại nó đi. Long Thiên Thần từ đằng xa chạy tới, thấy đại ca đem nhẫn chữ vật làm thọ lễ đưa cho người khác, không khỏi ghen tị chen mồm vào. Và lão tướng quân, ngài cứ thu hạ đi. Đại ca của ta cũng không phải lúc nào cũng có thể hào phóng như thế đâu. Ta là đệ đệ mà đòi hắn mấy lần cũng có được đâu. Giọng nói ế ẩm làm cho người ta phải phát buồn cười. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt hướng hắn một cái. Long Thiên Thần cả kinh, không dám lắm mồm nữa. Thủ đoạn của đại ca hắn lĩnh giáo đủ rồi. Hơn nữa lần này hắn lèn lén chạy ra ngoài Lăng Thiên Cung mà không thông báo, lại còn đánh cắp không ít bảo bối mang đi tiêu xài nữa. Chưa bị đánh trong một trận đã được coi là may lắm rồi. Vân Khê tò mò từ trong tay Vân Lão Gia Tử nhận lấy chiếc nhẫn, đánh giá kỹ càng một phen. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhẫn chữ vật, vậy cho nên cũng không biết nó rốt cuộc là có chút gì đặc biệt, sử dụng nó ra sao. Một bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào bảo thạch trên đó. Trong khối bảo thạch kia bỗng nhiên xoay tròn hỗn độn, tạo ra một vòng xoáy lớn. Cẩn thận nhìn vào đó, thoáng thoáng có thể thấy được một chỗ khổng lồ không gian. Thì ra đây chính là nhẫn chữ vật có thể giữ được đồ, lại là siêu cấp bảo vật không thể chiếm sức nặng. Ánh mắt của Vân Khê nhất thời sáng ngời, nổi lên hứng thú đối với chiếc nhẫn này. Gia Gia, hãy nhận lấy đi. Đồ đã đưa tới cửa, nào có đạo lý là lấy về. Hơn nữa đâu cần phải khách khí với hắn, coi như là chi phí cho khoản vụng dưỡng của Tiểu Mặc, vậy là được rồi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười một tiếng, vuốt cằm nói. Khê Nhi quả nhiên nói không sai, đều là người một nhà. Vân Lão Tướng Quân không cần phải khách khí với ta. Ế, Người một nhà? Người nào cho ngươi là người một nhà? Vân Khê không khách khí quăng hắn một cái liếc mắt. Mẫu thần, chiếc nhẫn này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt? Vân Tiểu Mặc cũng tò mò bu lại. Vân Khê kiên nhẫn giải thích. Đây thì chiếc nhẫn này nhá, con đừng có chỉ thấy nó bé tí như thế. Thực ra nó có thể chứa đựng rất rất nhiều thứ. Chẳng hạn như là một đống bàn này, băng ghế này, vân vân. Nếu có thể bỏ luôn vào bên trong đó, tất cả mọi thứ. Vân Tiểu Mặc khờ dại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại hỏi tiếp. Vậy cũng không thể bỏ Tiểu Mặc vào bên trong phải không? Tiểu Mặc muốn nhìn xem một chút, bên trong rốt cuộc là thế nào? Vân Khê có chút im lặng, tình hiếu kỳ của nhi tử không khỏi quá cường liệt rồi. Trên lý luận mà nói, đích xác là có thể đem người ta cất vào, nhưng ai mà biết được bên trong có đủ dưỡng khí để hô hấp hay không? Dĩ nhiên, có thể đem người không ngừng cất vào nữa, ngay cả con và mẫu thần, cùng vào cùng một lúc, không có vấn đề gì. Long Thiên Tuyệt thay nàng giải thích, trong đầu không khỏi xuất hiện một ý niệm kỳ dị. Nếu thực sự có thể đem mẫu từ bọn họ nhét vào trong nhẫn chữ vật, tùy ý mà mang theo, chuyện này cũng quả nhiên không tệ. Nghĩ như thế, khóe môi lại nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Có bản lãnh thì ngươi đem một mình ngươi cất vào luôn đi. Vân Khê hùng hằng nghiến rằng, vừa thấy nụ cười tà khí của hắn, cũng biết trong đầu hắn khẳng định là không nghĩ được cái gì tốt đẹp đâu. Long Thiên Tuyệt căn bản không bị công kích của nàng ảnh hưởng, cười nói. Được, tốt. Vậy người một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt cùng một chỗ rồi. Quá vô sỉ. Hai cái chuyện này có liên quan gì đến nhau? Khê nhỉ. Vậy chiếc nhẫn này hay là cho con đi. Già già đã già quá rồi, cũng không có chỗ nào mà dùng nó. Vân Lão Gia Tử là người hiểu chuyện, còn nhãn lực kinh người. Đối phương xuất thủ hào phóng như vậy, còn không phải là do xem trọng cháu gái của mình hay sao? Long Thiên Tuyệt nửa đường ngăn ông ấy lại, nhìn Vân Khê rồi nói. Phần của Khê Nhi, ta đã chuẩn bị riêng. Vân Tiểu Mặc vội vàng giơ tay nói. Ấy, con cũng muốn. Không thành vấn đề. Mỗi người một phần. Long Thiên Tuyệt sờ sờ đầu của nhi tử, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Long Thiên Thần vừa nghe mỗi người một phần, cũng liền bật rộn bu lại. Cả, ta cũng muốn nữa. Nhẫn chữ vật cơ mà, giấc mộng của hắn rốt cuộc cũng sắp thành đạt được rồi. Sau này nếu mà có nó thì hắn có thể... Mộng đẹp vừa bắt đầu, bong bóng bay múa giữa không trung lập tức bị người ta vô tình chọc thủng. Long Thiên Tuyệt quăng cho hắn một ánh mắt đông lạnh, lạnh lùng nói. Biến, trở về diện bích tư cho ta. Long Thiên Thần chép miệng, cả người nhất thời héo rũ, không còn tí tinh thần nào. Đại ca, người quá thiên vị rồi đấy, ta mới là thân đệ đệ của ngươi cơ mà. Đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt căn bản là vứt hắn sang một bên, ai bảo hắn một mình chạy ra khỏi cung, còn dám đánh cắp bảo vật nữa à, để cho hắn một phen vật lộn với nó đi. Dùng Thiêu Hòa thấy vậy không ngừng hâm mộ, cũng muốn nghiêm mặt chạy tới yêu cầu đấy, đáng tiếc hắn kéo lại không có cái gan này đâu. Xem ra làm người vẫn cần một tí vô sỉ mới khá lên được chứ. Da mặt càng dày, càng có thể lấy được nhiều chỗ tốt. Vân Lão Gia Tử không nghĩ tới tổn chủ Lăng Thiên Cung trong miệng thế nhân mà người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, lại là trung đụng tốt như vậy. Xem ra ông suy nghĩ quá nhiều rồi, vốn còn lo lắng. Hắn lưu lại Vân Gia sẽ mang đến phiền toái lớn hơn nữa cho cả nhà. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn đã mang đến cho Vân Gia không ít chỗ tốt, mà không có chỗ nào xấu. Chẳng những bảo vệ Vân Gia, thay Vân gia đuổi một đám cường địch, bây giờ còn đem vật chữ vật thân trân quý như vậy biếu tặng cho mình. Quả nhiên là một nam nhân tốt. Hắn chẳng những có thực lực cường đại, còn khiêm nhường cung kính như vậy, đối với mẹ con Khê Nhi tốt đến không còn lời nào để phàn nàn, hiểu rõ rồi mới xác định thực sự là một nam nhân tốt. Nếu Khê Nhi gả đi thì nhất định phải gả cho một nam nhân tốt như thế. Ý niệm của Dung Thiếu Hoa tính vào hàng ngũ hiến tế của tổ nữ trong đầu bị Vân gia lão tử hoàn toàn là mạt sát. Dùng Thiếu Hòa cũng không sai, nhưng mà so sánh đối với cháu rể tương lai này thì còn kém xa lắm. Vẻ mặt của Vân Lão Gia Tử cứ như vậy nhìn đến cháu rể, vuốt vuốt rỉa mép, lại càng xem càng vừa lòng. Vân Khê biết ý nghĩ trong đầu của Vân Gia Lão Tử giờ phút này nhất định sẽ dẫn đến hộc máu mất. Đây là gia gia của nàng hay sao? Một phần hối lộ bé tí như thế mà đang muốn đem cháu gái của mình bán luôn đi, nơi nào lại có một gia gia như thế? Huống chi, ông mới chứng kiến chẳng qua là một góc bé tí của cây băng sơn Long Thiên Nguyệt, còn một mặt vô sỉ tà ác kia nữa, nó hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tại sao có thể nhận định nhanh như thế? Chưa gì đã cho Long Thiên Tuyệt là một nam nhân tốt rồi. Long Thiên Tuyệt bị Vân Gia Lão Tử nhìn hồi lâu, lễ phép cười một cái, định lực mười phần không hề sứt mẻ. Vân Khê nhìn hai người hai bên một chút, thực sự có một chút không chịu được cái loại ánh mắt mập mờ trao đổi này của bọn họ, lập tức lảng sang chuyện khác, cúi đầu đối với Nhi Tử mà nói. Này Tiểu Mặc, con không phải là còn chuẩn bị cho Thái Gia Gia lễ vật gì, hãy không mau lấy ra đi. Nga, Tiểu Mặc sẽ lập tức đi lấy. Vân Tiểu Mặc xoay người, vừa nhảy tung tăng vừa rời đi. Thân ảnh nho nhỏ rời đi không lâu thì ngừng lại, xa xa hướng bên này hồ. Thần Thúc Thúc, Bạch Thúc Thúc, các người có thể giúp Tiểu Mặc một tí không? Hơi bị nhiều đồ. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nghe được Tiểu Mặc gọi, hai người Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục từ từ chạy qua, vô cùng góp sức. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Huyết lệ chỉ dẫn. Ở Vân Tiểu Mặc chuẩn bị lễ vật xong, có ba vị khách không mời đồng thời mà đến. Bọn họ theo thứ tự là Đông Phương Vân Tường, Tây Môn Huyền Diệp và Nam Cung Dực. Đông Phương Vân Tường đến cùng không có ý gì, hắn làm vì chúc thọ mà đến, đồng thời cũng tới thăm Tiểu Mặc. Tây Môn Huyền Diệp lại mang theo vạn lượng hoàng kim mà đến, đến đây đòi giải dược cho muội muội. Người làm người ta ngoài ý muốn nhất chính là tướng vương gia của Nam Cung Dực. Hắn cũng tới nên làm cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Văn võ trong triều, bao gồm cả hoàng đế Nam Cung Thắng, vẫn tận lực theo Vân gia duy trì một khoảng cách, sợ trong lúc vô tình đắc tội lại hại cả gia tộc, e tránh còn không kịp. Nhưng mà Nam Cung Dực hết lần này tới lần khác lại tới, trong chuyện này là có thâm ý, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Một cuộc thọ yến bình thường, bảng xếp hạng thiên hạ thập đại mỹ nam đã tới cả năm vị, trong đó có đứng hàng thứ nhất Dung Thiếu Hoa, đứng hàng thứ ba là Nam Cung Dực, đứng hàng thứ tư Đông Phương Vân Tường, còn có đứng hàng thứ 9 cùng thứ 10 Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục. Nhìn qua một cái, mỹ nam như mây, làm cho người ta thưởng tâm duyệt tục, rất đẹp mắt. Sau năm vị này, là một khi đứng ở một chỗ cùng với Long Thiên Tuyệt, nhất thời ảm nhiên thất sắc, tất cả quang hoa của toàn bộ Long Thiên Tuyệt khuynh đảo chúng sinh, một cái nhăn mày, một nụ cười làm cho lu mờ đi hết. Càng không nói đến Tây Môn Huyền Diệp, hắn không có đứng trong hàng thập đại mỹ nam. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn làm nền cho mấy vị mỹ nam khác, căn bản như là không có mặt ở đây, lờ mờ không chút ánh sáng, rất không có cảm giác tồn tại. Lão Vân phu nhân cười híp mắt, nhất nhất đánh giá một bàn mỹ nam. Trong giây lát, lời nói đưa ra rất kinh người. Mấy vị công tử, các người đã thành hôn hay chưa? Chúng mỹ nam nhất tề sửng sốt, dùng tiếng hoa phẩy phẩy chết phiến, dẫn. Đầu nói. Lão phu nhân, mấy ngày hôm trước, ngài không phải đã hỏi ta rồi sao? Nam Cung Dực lại trầm mặc lắc đầu, bộ mặt nguội lạnh, chớ người lạ tới gần. Hồi bẩm lão phu nhân, vãn bối còn chưa từng thành ra. Đông Phương Vân Tường nhẹ nhàng mỉm môi, lễ phép trả lời. Lập gia đình quá nhiều phiền toái, ta lại không muốn nhanh như vậy tìm một người tới để quản lý mình. Long Thiên Thần dưới đáy lòng âm thầm nói, hắn có một đại ca trông coi hắn là đủ phiền toái lắm rồi. Nếu là thêm một người quản lý khỉ gió của hắn nữa, vậy thì không phải là hắn bị hành hạ đến chết sao? Đúng thế, lập gia đình quá nhiều phiền toái, một người tương đối tiêu dao tự tại. Bạch Sử Mục hoàn toàn tán thành quan điểm của Long Thiên Thần. Bốn thái tử còn chưa lập thái tử phi. Tây Môn Hiền Diệp giọng điệu cứng rắn nói xong, Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục hai người cùng lúc cho hắn tiếp lời. Lão phu nhân, hắn đã nạp hai chắc phi rồi, còn có 10 tiểu thiếp nữa. Hai người nói xong, Tây Môn Huyền Diệp một ánh mắt khiêu khích. Người này trông không phúc hậu, người ta hỏi hắn lập gia đình hay chưa, hắn lại tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ nói là không lập chính phi, cũng không nói trong phủ thái tử đã sớm nuôi nhốt hàng hà mỹ nhân rồi. Hắn muốn làm cái thá gì, chẳng lẽ còn muốn đánh chủ ý với Vân Nương Tử à? Hai người này nhìn thực sự là không vừa mắt. Tây Môn Huyền Diệp sắc mặt trầm xuống, nhất nơi cười cười, không có một chút phản bác. Lão phu nhân xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người của Long Thiên Tuyệt, lại cười hỏi. Thế như vậy, Long Công Tử đã lập gia đình rồi hay chưa? Sắp tới có tính cưới vợ hay không? Câu hỏi của lão phu nhân rõ ràng như thế rồi, coi như là một người ngu dốt cũng biết ý của nàng ấy. Long Thiên Tuyệt ỉu nhã giơ lên đuôi đông mày, tầm mắt không tự chủ được hướng về phía Vân Khê, đầu ngón tay có tiết tấu khẽ gõ lên mặt bàn. Mặc dù ta chưa lập gia đình, nhưng đã có vợ có con. Về phần đón con dâu nha, chỉ cần có người đồng ý thì ta lập tức chuẩn bị 10 giọng trang sức đồ cưới, tự mình sẽ rước tới trước cửa. Vân Khê lặng yên ngồi ở chỗ đó, muốn tận lực bỏ qua cái ánh mắt mãnh liệt của hắn kia, nhưng mà phát hiện ra cũng rất khó. hắn nói là hắn đã có vợ có con. Hắn nói hắn có chuẩn bị 10 dặm trang sức đồ cưới, tự mình tới trước cửa rước dâu. Chẳng biết tại sao, nghe được những lời nói này, trên mặt của nàng không khỏi hơi nóng lên. Cái này coi như là phương thức cầu hôn của hắn à? Nhưng mà nếu là như vậy thì không khỏi quá tự đại rồi. Đây quả thực là phương pháp cầu hôn bết bát nhất rồi. Đúng lúc này, lão phu nhân nở nụ cười rồi lại nói. Khê nhi nhà chúng ta cũng so với tuổi kết hôn cũng kém không nhiều lắm. Lão bà tử ta đang suy nghĩ, vì khê nhi mà mời tiệc chọn rể đây. Các vị công tử đang ngồi đó, nếu vẫn còn chưa thành ra, hãy đến lúc đó, hãy cứ tới cổ vũ tòa nhá. Vân Khê một cái sơ sẩy bị sặc nước miếng. Cái gì mà hôn yến, nàng làm sao có thể không biết chuyện này được. Bà nội, bà đang nói cái gì đấy? Còn lúc nào là muốn thành hôn? Nào, là Tiểu Mặc nói cho ta biết. Hắn nói người muốn tìm phụ thần cho hắn, nhưng mà người là quá bận rộn, không có rảnh để tự đi tìm. Vậy cho nên hắn liền đi tìm bà nội là ta, để cho ta hỗ trợ xem xét chọn người tốt. Cứ như vậy, người cũng không cần phí nhiều tâm tư. Chỉ cần ngồi ở trong phủ tướng quân, chờ đợi lựa chọn vị hôn phu tương lai liền thành thân ngay. Hãy bỏ xuống hết thảy, liền giao cho bà nội cùng mẹ con. Chúng ta nhất định là xin bà Mai hoàn thành để đem chuyện này được nhanh chóng thỏa đáng. Lão phu nhân vừa nhắc tới chuyện này rất hưng phấn, miệng đầy nước bọt bay tứ tung. Vân phu nhân cũng đi theo phụ họa rồi nói. Phải đó, đúng vậy. Người nghĩ giúp Tiểu Mặc tìm phụ thân hẳn là nói sớm có một chút cho chúng ta biết chứ. Hôn nhân đại sự của con gái, từ trước đến giờ là cha mẹ đã tổ chức. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, do nương cùng với bà nội sẽ toàn quyền với ngươi mà tổ chức, đảm bảo là thành công mỹ mãn. Vân Khê trên trán hơi nổi xuống mấy cái hắc tuyến, thì ra là cái tên Tiểu Mặc này, tên tiểu tử thối. Nàng bất quá là thuận miệng nói cho có lệ với hắn một tí thôi, ai ngờ lại tưởng thật, còn đi tìm Vân lão phu nhân để nói chuyện này nghiêm túc. Bên cạnh có một đạo ánh mắt mãnh liệt phóng tới đây, mang theo nhiệt độ thiêu đốt, thực sự giống như là muốn đem mặt của nàng xuyên thủng đi. Vân Khê không quay đầu nhìn, cũng biết chủ nhân ánh mắt kia là ai. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ nàng không thể đi tìm phụ thân cho Tiểu Mặc hay sao? Ai nói hai người đã làm cha làm mẹ thì nhất định phải thành một đôi? Hắn càng tức giận, nàng lại càng hết lần này tới lần khác muốn thúc đẩy chuyện này. Cũng không biết là xúc động mà nói ra, hay là đơn thuần chỉ nghĩ muốn trả thù hắn. Vân Khê mở miệng nói. Vâng, được. Vậy thì chuyện này liền giao cho bà nội cùng với nương đi làm vậy. Nói xong, nàng khiêu khích nhìn lướt qua hướng Long Thiên Tuyệt, vừa lúc chống lại ánh mắt nguy hiểm của hắn, trong con người sâu không thấy đáy, vẻ đen đậm thay đổi bất ngờ, làm đáy lòng nàng âm lãnh cả kinh, còn lại dự cảm xấu. Nàng chắc chắn không phải là không cẩn thận vuốt râu hổ của hắn rồi chứ, thực sự là chọc cho hắn nổi đóa rồi. Ra về chấn định thu hồi ánh mắt, đồng thời phát hiện trong một phương hướng khác, lại có một đạo ánh mắt rừng rực hướng về phía nàng. So với ánh mắt vừa rồi lại càng thêm nóng, nàng khẽ rùng mình, nhưng mà ngay sau đó là tạo thành một đạo ánh mắt lạ lùng, nhìn trả lại, mang theo nồng đậm sát khí. Người nhìn cái gì? Chẳng lẽ hắn còn lấy hôn ước với Vân Khê trước kia mà nói sao? Ánh mắt của nàng cùng rực thầm thầm biến ảo, thẳng tắp nhìn nàng đe dọa, trong lòng tức thận, tận trời. Hôn ước giữa bọn họ vẫn còn chưa có giải trừ, nàng liền vội vã muốn cùng với nam nhân khác thành thân. Nàng rốt cuộc là đặt Nam Cung Dực hắn ở vị trí nào? Vương gia, người cứ nhìn ta chằm chằm, có chỗ nào không ổn à? Vân Khê lạnh lùng nở nụ cười, đối với hắn không có ấn tượng tốt. Ai bảo hắn ngày thứ nhất nàng vừa về tới nhà, đã tới tìm nàng phiền toái. Nam Cung Dực sắc lạnh mấy phần, rồi hừ lạnh nói. Vân tiểu thư, tựa hồ đã quên mất. Người bây giờ là vị hôn thê của bổn vương. Chỉ cần hôn sự này một ngày không còn giải trừ, người cũng không có tư cách cùng với nam nhân khác nói tới bàn gả. Nếu không, người chính là phạm vào thất suất chi tội. Vân Khê ra vẻ không sao cả, nhún nhún cái vai nói. Thất suất chi tội? Đây là cái tội gì? Ta làm sao cho tới bây giờ vẫn đã nghe nói qua đâu. Vương gia, ngài nói như thế, chẳng lẽ là muốn thực hiện hôn ước đến cưới ta? Nam Cung Dực con người trong trẻo lạnh lùng băng hàn, quanh người bao phủ nồng đậm hàn khí. Không khí như vậy làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Giây lát, vẻ bén nhọn ở đáy mắt bỗng nhìn rút đi, khóe miệng hé ra một đường cong mờ mờ. Hắn cười. Không sai, bổn vương chính là muốn cưới người. Không ngờ hắn lại thừa nhận. Hiện nay Vân gia đã bị phụ hoàng ta nghi kỵ, rất khó có được coi trọng lại như xưa. Vân gia muốn một lần nữa đặt chân lên triều, thì nhất định phải có một thân phận để làm cho phụ hoàng ta tuyệt đối mà tín nhiệm. Mà ta có thể cho Vân gia một thân phận như thế, làm vương phi cho bổn vương, con dâu của phụ hoàng. Kể từ đó, Vân gia cùng với hoàng gia sẽ là một quan hệ thông gia. Phụ hoàng ta cũng sẽ không giống hiện tại nghi kỵ Vân gia như thế. Nam Cung Dực lặng yên nhìn vẻ mặt biến hóa của Vân Khê, đáy mắt hiện lên vẻ u quang. Đề nghị mê người như thế, tin tưởng nàng sẽ không bao giờ cự tuyệt. Chỉ cần nàng đáp ứng làm vương phi của hắn, đối với nàng, đối với Vân gia và hữu ích là vô hại, nàng không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một đứa con trai, trừ phi nàng lấy cha ruột của con nàng, ngoài ra còn có người nam nhân nào trị lấy nàng nữa. Nam Cung Dực khuôn mặt đầy tự tin, trong lòng chắc chắn nàng sẽ đáp ứng đề nghị của hắn. Nhưng mà hắn sai lè ra rồi, hơn nữa lại còn 10 phần sai. Vân Khê là ai? Nàng há giống như là tiểu thư quan gia, có thể vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh cả cái hạnh phúc của mình đi gả cho một người bình thường mình không thương. Đáy mắt trầm xuống, xoay qua ánh mắng, mắt sáng lạnh, Vân Khê nhìn hắn, cúi đầu nở nụ cười lạnh. Người nói nhiều quá, đơn giản là nghĩ mượn hơi thế lực Vân gia, gia tăng thế lực của mình vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cần gì phải nói những lời dễ nghe, dường như là đang bố thí cho Vân gia, để cho Vân gia nhận được ân huệ của ngươi, sau đó lại còn muốn cảm tạ ngươi lớn hơn à? Nam Cung Dực, không nên đem mình đánh giá quá cao, bởi vì ở trong mắt của ta, ngươi bất quá chính là tôm tép nhãi nhép dưới sự thống trị của hoàng quyền. Tranh giành thì không nổi, mà không tranh giành thì không cam lòng. Ngươi giống những người như thế, vĩnh viễn không sống được tự do. Ngươi đừng tưởng rằng ai cũng nhìn trúng ngôi vị vương phi của ngươi. Ngôi vị vương phi đối với ta mà nói đều là chó má. Ta hướng tới chính là cuộc sống tự do tự tại, không có ai có thể miễn cưỡng ta và quản thúc ta, cũng không có ai có thể làm cho ta khuất phục, thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành. Người có thể cùng với ta ở gần nhau, nhất định phải có giác ngộ sự theo đuổi tự do của ta. Hai người ở cùng là phải ngang hàng bình đẳng, tôn trọng cùng nhau. Khi yêu và được yêu cũng là không có bất cứ thủ đoạn gì trong đó. Vậy cho nên, người vĩnh viễn cũng không nên nói đến chuyện hôn ước, bởi vì người không có tư cách. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này như đông lạnh. Không khí của cả bữa tiệc quanh quẩn cũng là lời nói khí phách của Vân Khê. Đây chính là tình yêu mà nàng chọn, đây chính là điều nàng muốn. Quả nhiên là một cô gái độc lập. Cô gái như vậy ai có thể cùng nàng sóng vai mà đứng, cười nhìn phong vân. Lòng Thiên Tuyệt con người hẹp dài một đột nhiên căng lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Trong lồng ngực bỗng có một cỗ nhiệt lưu cuộn trào mãnh liệt, thực tế sinh động đến không ngờ. Đây chính là điều nàng muốn sao? Không cần danh lợi, coi hoàng quyền như cặn bã. Cô gái bạo dạn hăng hái anh khí như vậy làm cho hắn không cách nào buông tay, cho dù sinh mạng có đến phút cuối cùng cũng phải là kiên trì truy tìm. Nồng đậm sắc đen thâm thủy trong đáy mắt hắn tản ra, giống như là một bức tranh sơn thủy nhuộm từ từ ở bên trong. Môi hắn nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười. Một lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Vân Khê càng thêm nóng bỏng và tán thưởng. So sánh với việc khen ngợi và yêu mến của hắn, thì trên mặt của Nam Cung Dực bị lên một tầng đen sẫm nồng đậm. Quanh thân thể bị hơi thở âm phủ bao phủ, sát khí rét lạnh thấu xương tỏa ra khắp nơi, đủ để đông lạnh hơn 10 trượng xung quanh. Nàng ta nói cái gì? Nói hắn là tôm tép nhãi nhép, nói ngôi vị vương phi của hắn là chó má không bằng, nói hắn không có tư cách cùng nàng đàm luận hôn ước. Nữ nhân này quả thực có bản lãnh làm người khác tức chết. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Khê bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt không có nửa điểm dao động. Hắn lại nhìn Vân Khê, ánh mắt tức giận không ngừng chuyển động. Không khí giữa hai người trong bữa tiệc mà giao đấu, chén đĩa trên bàn đều phải rung động. Già trẻ Vân gia liếc nhìn nhau, trong này cũng không biết nói cái gì, không biết nên làm thế nào để chen vào. Hiển nhiên bọn họ đều đứng ở bên Vân Khê, lời nói của Nam Cung Dực rõ ràng là lợi dụng Vân gia, cố ý làm giảm uy tín của Vân gia. Bọn họ nghe vào trong tai cũng bất mãn. Hơn nữa hiện tại Vân gia dù sao cũng đã không quyền khổng thế chân trần, chẳng lẽ còn sợ kẻ mang giày là hắn hay sao? Nghĩ như vậy, phụ tử Vân gia cũng chỉ là ở một bên xem cuộc vui, cũng không nói gì. Không sụp đổ, Nam Cung Dực rốt cuộc cũng nói chuyện đầu tiên. Ta thu hồi lời nói mới vừa rồi, là ta đã đường đột. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, nhưng mà cũng đã trải qua mấy phen cân nhắc trong lòng để đưa ra lựa chọn khó khăn đó. Hắn vì nghiệp lớn, vì ngôi vị hoàng đế, hắn có thể tạm thời để xuống kiêu ngạo và tự ái của mình, chỉ cần cầu có được Vân gia ủng hộ. Về phần nữ nhân này, thực sự hắn có một chút động tâm, nhưng còn chưa đủ để cho hắn vì nàng mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Hắn lãnh tĩnh, cùng ẩn nhẫn, để cho Vân Khê triệt để thay đổi cách nhìn. Có lẽ hắn thực sự rất thích hợp trở thành vua của một nước, có tính cách bền bỉ, can đảm không sợ hãi, xác định trúng mục tiêu, vừa lãnh khốc và vô tình mới có tư cách ngồi lên vị trí kia. Hôm nay hắn đến, kết hợp với lời hắn vừa nói, như vậy mục đích của hắn dần dần là rõ ràng hơn. Hắn muốn cùng Vân Gia kết minh để cho hai nhà đi chung một con đường, cùng tồn cùng vinh. Hắn nhận được ngôi vị hoàng đế của hắn, mà Vân Gia thì một lần nữa ngồi trên vị trí quyền thần, dưới một người trên vạn người. Giao dịch này thoạt nhìn đúng là rất mê mẩn, bởi vì đối với Vân Gia mà nói, mấy đời Vân Gia thì mấy đời vì Nam Hỷ Quốc mà hăng hái chiến đấu đẫm máu. Bọn họ có tình cảm đối với đất nước và quân đội của Nam Hỷ Quốc. Nhưng nếu để cho bọn họ bỏ qua kiếp sống ngựa chiến, từ bỏ trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm, từ từ bị dân chúng Nam Hỷ Quốc quên lãng, lại càng bị lịch sử này quên đi. Như vậy, mấy đời Vân Gia cố gắng từ trước đến giờ liền sẽ mất trắng. Chốc lát, trong lòng của Vân Khê lưu chuyển trăm hồi. Trừ hôn ước, giữa chúng ta còn có những phương thức hợp tác khác. Nàng mắt lạnh híp, sáng quắc rực rỡ, trong lòng đã có chủ ý. Nam Cung Dực cướp mắt nhìn, đáy mắt vụt sáng, phóng ra một đạo ánh sáng rồi trầm giọng nói. Cuộc thi tranh bá tần tú giữa năm trước đã xảy ra. Đây là một cơ hội tốt cho Vân Gia tái nhậm chức. Chỉ cần Vân Gia có người thắng cuộc ở trong thần tranh bá lần này, thì ở trong lòng dân chúng sẽ tạo nên uy vọng, và phụ hoàng cũng sẽ bởi vì dư luận nhân gian mà sẽ từ bỏ suy nghĩ để cho Vân Gia trở lại triều đình. Hắn liếc mắt nhìn thần sắc của Vân Khê, ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Lần này chọn lựa cho cuộc thi tranh bá tần tú vốn là do phủ tướng quân chịu trách nhiệm. Hiện tại phụ hoàng đem việc này giao cho La thần tướng chịu trách nhiệm. La thần tướng từ trước đến giờ đối với Vân Gia là có hiểm khích, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho người Vân Gia thuận lợi ứng cử. Và theo ta được biết, bọn họ cố ý muốn mời cao thủ Mạnh Gia và Tư Đồ Gia tới làm bình phán để chọn lựa cuộc thi. Vân Gia cùng hai nhà bọn họ đều có mối thù truyền kiếp, muốn công bình mà thắng thì lại càng khó khăn. Nhưng mà chân của Thanh Nhi đã bị thương, không thể nào tham gia vào thi đấu. Vân Giật nhíu mày nói, vốn là Vân Thanh tham gia thi đấu, bọn họ mới thực lớn có hy vọng. Nhưng là bây giờ chân của hắn đã tàn phế, làm thế nào mà tham gia được thi đấu nữa? Vân Gia bọn họ nhân khẩu vốn không nhiều, hiện tại Vân Thanh cũng không thể tham gia thi đấu nữa, còn ai có thể tham gia thi đấu được? Vân Thanh ánh mắt cũng đi theo buồn bã, đáy lòng cũng bắt đầu ưu tư. Thanh âm của Nam Cung Dực nhẹ nhàng mà cười, ánh mắt mát lạnh phiêu hướng Vân Khê. Vân tướng quân chẳng lẽ đã quên, Vân Gia còn có Vân tiểu thư sao? Vân giật kinh ngạc, rồi bừng tỉnh đại ngộ, hắn làm sao lại quên mất, nữ nhi đã không còn là cô gái tay trói dặn gà không chặt như trước kia. Nàng đã từng dùng một chiêu đánh bại Tĩnh Vương Gia, là cao thủ chân chính, tuyệt đối có thể ở lại trong cuộc thi tranh bá tân tú lần này tỏa sáng. Vậy thì Khê Nhi, người có bằng lòng thay Vân Gia tham gia thi đấu hay không? Nếu như người không muốn, không cần miễn cưỡng, Vân Gia chúng ta cũng là không có xuống dốc đến mức mà một cô gái tốt tới duy trì tình cảm của Vân Gia. Cùng lắm thì duy trì hiện trạng bây giờ cũng được, cũng không có cái gì là không tốt. Vân Khê nhẹ nhàng nở nụ cười, lần cười tới đáy mắt, rất chân thành. Phụ thân không muốn làm cho nàng khó xử mới để cho nàng chính mình lựa chọn. Nàng như thế nào lại nhẫn tâm không đếm xỉa được? Phụ thân, người cứ yên tâm đi. Chính là một cuộc thi tranh bá thôi mà, còn không có khó được. Nhưng mà người kia muốn xem Vân Gia chúng ta suy sụp, từ đó không gượng dậy được, thì ta sẽ để cho bọn họ phải thất vọng vì điều này. Mặt của nàng bỗng dừng sáng lên, phảng phất như bao phủ một tầng màu vàng nhàn nhạt, tự tin không lo sợ, không cho phép người đời coi thường. Khê Nhi, ngươi thực sự là quyết định sao? Đáy lòng của Vân giật nổi lên tia mừng rỡ, có lẽ nữ nhi của hắn thực sự có thể sáng tạo ra một kỳ tích, mang cơ hội mới cho Vân Gia, để cho Vân Gia trọng trấn hùng phong thường ngày. Vâng. Vân Khê nhàn nhạt cười một tiếng, cho hắn thấy thái độ rõ ràng. Vân lão gia tử ở bên cạnh một mực im lặng không lên tiếng, đáy lòng của hắn rất là mâu thuẫn. Hắn cũng hy vọng Vân Gia có thể một lần nữa làm lại từ đầu, đồng thời vẫn cảm thấy nên để cho cháu gái phải có sự lựa chọn, có một chút làm khó cho nàng. Bây giờ nhìn vẻ mặt của cháu gái chắc chắn là như vậy, hắn cảm thấy vui mừng. Ai nói sinh nữ không bằng sinh nam, nữ nhi Vân Gia bọn họ so sánh với đàn ông là mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã bắt đầu mong đợi biểu hiện của nàng ở cuộc thi tranh bá. Muốn tham gia cuộc thi ngũ quốc tranh bá thì đầu tiên phải thông qua cuộc thi chọn lựa này vào mấy ngày sau. Hiện tại La thần tướng mời người của Tư Đồ Gia cùng với Mạnh Gia đến làm bình phán. Nếu như Khê Nhi đi tham gia, sợ rằng sẽ gặp bọn họ ám toán. Vân lão gia tử suy nghĩ hơi sâu xa, nói ra điều lo lắng trong lòng. Bồn vương cũng có suy nghĩ đến một chút chuyện này, vậy cho nên muốn xin cho đại biểu Dung Gia đi làm bình phán cho cuộc thi. dù thao sau thì Dung gia đứng hàng thứ ba trong thập đại gia tộc, đối mạnh với Mạnh gia và Tư Đồ gia mà nói cũng coi như là một loại uy hiếp. Nhưng mà nếu có thể để cho Dung gia ra tay, nói vậy hai nhà bọn họ cũng không dám công khai làm loạn đâu. Nam Cung Sực quay đầu nhìn về phía Dung Thiếu Hoa, mang theo ánh mắt dò hỏi. Dung Thiếu Hoa tay đang phay phẩy chết phiến thì ngừng lại, mắt phượng hẹp dài híp lại, suy tư một phen rồi nói. Mấy ngày nữa, Lam gia cũng có người tới Thấm Dương Thành. Dung gia chúng ta cùng với Lam gia có giao tình. Đến lúc đó, ta và người của Lam gia sẽ cùng nhau tham gia. Như vậy sẽ không có gì sai sót. Đáy lòng của hắn âm thầm cẩn thận tính toán. Tuy nói Dung gia ở trong thập đại gia tộc đúng là uy vọng hơi thịnh, nhưng mà muốn cho hắn công khai cùng với người Mạnh gia và Tư Đồ gia vạch mặt, tất nhiên sẽ lưu lại không ít mối họa. Vì đến giúp biểu muội, hắn phải kéo người Lam gia cùng xuống nước, thậm chí đến lúc đó còn có thể hãm hại bạn xấu của hắn, để cho người của Lam gia chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghĩ tới đây, môi mỏng nhẹ lại càng gợi nên nụ cười tham hiểm. Hắn quả nhiên là thông minh, cách tốt như thế cũng có thể khiến cho hắn nghĩ ra. Hắn đúng là tài hoa phi phàm, tiểu sái lỗi lạc mỹ nam đệ nhất thiên hạ, chính là Dung Thiếu Hoa. Hắn lại một phen thật tự lo tự luyến. Nếu như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vân lão gia tử vui mừng gật đầu. Vân gia cũng không phải thực sự không gượng dậy được. Thời khắc nguy nàn, có rất nhiều quý nhân tương trợ. Lúc này, một tiếng pháo ở giữa không trung kinh vàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngẩng đầu trên bầu trời, vô số điểm đen từ từ rơi xuống, giống như là một loại hạt mưa. Đến gần, chúng nó như là tuyết năm màu thành nhã, đều bồng bềnh, chìm chìm nổi nổi. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng là từng con hạc giấy, hạc dài nhỏ nghền cổ hướng thiên không ngầm sướng, đồng nhất trải dài cánh, từ từ bay thấp, còn có con đang trong gió nhẹ xoay, vùi thú bay lượn. Đồng thời, một tiếng trẻ con hát lên đúng lúc. Cùng chúc ông Trúc Thọ cùng với Tề Thiên, mừng ông sinh nhật vui vẻ. Hàng năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng đều có ngày hôm nay. Chúc mừng ông, chúc mừng ông. Hắn hát chính là bài hát Trúc Thọ, chẳng qua là bài hát Trúc Thọ hiện đại được chế lời lại thôi. Giọng hát ngọt ngào, tiếng trẻ con mềm nhũn, phối hợp với cục một thiên hạc bay đầy trời, làm cho người ta thật sâu say mê. Rượu không say người đã say rồi. Giờ khắc này, tất cả bóng ma đều ở trong nháy mắt biến mất, còn dư lại chỉ có chân thật và tốt đẹp. Vân Khê nhìn nhi tử khả ái biểu diễn, cũng nhịn không được phải say mê trong đó. Vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, như chính là đồ chân quý nhất mọi người truy tìm. Chỉ có tiếc, có người cuối đời cũng không thể tìm điều mình truy tìm thấy, nhưng mà nàng có thể đụng tay đến, vậy cho nên nàng rất quý trọng, lại càng thêm quý trọng hơn. Là trời cao đã đem con trai ban cho nàng, làm cho nàng một lần nữa có thêm một sinh mạng, vậy cho nên nàng phải quý trọng nó. Thái gia gia, sinh nhật vui vẻ. Đây là lễ vật Tiểu Mặc vì ngài mà chuẩn bị. Tổng cộng có 1001 con hạc giấy, toàn bộ là do Tiểu Mặc và mẫu thân cùng nhau gấp. Tiểu Mặc cố gấp 1000 con hạc giấy, rồi hướng về phía 1000 con hạc giấy mà ước nguyện. Mong ước Thái gia gia có thể phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Tiểu Mặc, con là một hài tử ngoan. Vân lão gia tử lệ nóng quanh tròng, nâng Vân Tiểu Mặc ôm ở trong ngực, cảm động không dứt. Vân lão phu nhân cùng với Vân phu nhân cũng gạt lệ theo. Hài tử hiểu chuyện như thế, ai mà không yêu thương. Xem một chút những con hạc giấy này, mỗi một con đều gấp rất tinh xảo, làm cho nó bay lượn trên bầu trời, phảng phất như đang sống, mà nguyện vọng của mỗi người bay về phía chân trời. Làm phiền đứa chắt này có lòng như thế. Long Thiên Tuyệt đưa tay, bắt được một con hạc giấy màu đỏ trong đó, đầu ngón tay thon dài ở phía trên vuốt ve qua lại. Trong con người sâu không thấy đáy, màu sắc lại càng thêm đen đặc nồng nặc. Có mấy con hạc giấy rơi vào tấm chăn lông ở trên hai chân của Vân Thanh, như là chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng rơi xuống. Vân Thanh cúi đầu, nhặt lên một con trong đó, ánh mắt hơi có vẻ u buồn từ từ phóng ra một đạo dị quang. Nếu như những con hạc giấy này thực sự có thể mang nguyện vọng rời đi, như vậy hắn nguyện mẫn mẫn của hắn có thể được bình an may mắn. Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, nghĩ đến cô gái mỹ lệ đó, tim của hắn như bị xé tàn nát. Tây Môn Huyệt Diệp ngửa đầu nhìn hạc giấy bay múa đầy trời, trong lòng cảm giác khác thường bắt đầu xuất hiện, dòng suy nghĩ của hắn rất phức tạp, tình cảnh trước mắt quá mức tốt đẹp đến mức làm cho hắn nghĩ hùng hằng đem nó xé nát đi. Thứ tốt đẹp như vậy để cho tim của hắn không yên ổn, từ nhỏ cuộc sống ở trong hoàng cung, hàng ngày đấm đá nhau là địa phương ăn tươi nuốt sống. Nhìn không có được một chút tốt đẹp và chân thành. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn phải hoảng loạn, phòng tuyến ở sâu trong lòng hắn có chút lùng lầy, hắn chịu không được nữa rồi. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt chớp động rồi nói. Vân tiểu thư, vàng đã đưa đến, hy vọng người có thể thực hiện lời hứa của người, đem giải dược đưa cho muội muội ta. Hắn cả người không thoải mái, đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh lên một chút để rời đi khỏi chỗ này. Bởi vì một người sau khi trải qua sự hồn nhiên tốt đẹp, sau này sẽ tham luyến nó. Người một khi có sự tham luyến, sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Hắn là thái tử của một nước, phía sau hắn có vô số ánh mắt đang ngó chừng, không cho hắn chút thư giãn. Vậy cho nên hắn không được phép buông lỏng, hắn muốn cách ra xa, hắn muốn chạy trốn. Vân Khê cau mày nhìn về phía hắn, không rõ vì sao hắn đột nhiên vội vã như thế. Bất quá, hắn đi thì cũng tốt, đây là gia yến, có người ngoài tham dự đúng là bị quấy nhiễu rồi, nhất là một loại hành nhân như hắn vậy. Nàng đưa tay ra, thêm một viên thuốc ném về phía hắn. Đây chính là giải dược, một viên ăn vào thì sẽ thấy hiệu quả ngay. Nàng vẫn không quên dặn dò một câu. Hãy coi chừng muội muội của ngươi, nếu nàng ta vô cớ đến tìm cửa phiền toái với ta và con của ta, ta sẽ không thể đảm bảo tiếp theo là có thể cho nàng ta giải dược nữa hay không. Đa tạ. Tây Môn Huyền Diệp cầm lấy giải dược trong tay, tâm tình phức tạp, thở dài, không nghĩ tới dùng vạn lượng hoàng kim để đổi lấy một viên thuốc hình dạng giống như cứt chuột. Hắn thậm chí rất hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là giải dược không? Tại sao lại có cái giải dược gì mà xấu như thế này? Bất quá thì đừng nói. Thực đúng là để cho hắn đoán trúng. Viên thuốc này đúng là dùng cứt chuột mà làm ra, chỉ bất quá phía trên thì nhiều hơn một tí, thứ đó chính là nước miếng của Tiểu Bạch. Nếu Tây Môn Huyền Sương biết được thứ mình ăn chính là cứt chuột và một ít nước miếng của một con sủng vật thì nàng ta nhất định sẽ ói đến 3 ngày 3 đêm, sau đó về phải tìm được kẻ đầu sỏ gây nên, sau đó hùng hằng đánh mới có thể cho nàng hạ giận được. Khóe môi của Vân Khê không tự chủ được dương lên độ cong nho nhỏ, không biết nghĩ tới cái gì mà mang theo chút ít ý tà ác. Tây Môn Huyền Diệp sau khi cầm được thuốc liền vội vàng cáo từ rời đi, thân ảnh có chút hoảng sợ. Quả nhiên, người có thói quen giống như hắn, âm lãnh hắc ám như vậy, chuyện tốt đẹp quá mức sẽ chỉ làm trong lòng hắn thấp thỏm bất an. Nam Cung Dực lông mi rất dài rũ xuống, đè nén lòng khó chịu thật sâu chôn giấu. Ý đồ ngày hôm nay của hắn đã biểu đạt rõ ràng, mục đích cũng đạt thành, vậy nên là lúc rời đi. Hắn cũng đứng dậy theo hướng người của Vân gia cáo từ. Tây Môn Huyền Diệp và Nam Cung Dực sau khi rời đi, không khí thảo yến lại dâng cao hơn rất nhiều. Ở Vân gia cùng với Vân lão phu nhân song song yêu cầu, Vân Tiểu Mặc hát một khúc lại một khúc nhạc thiếu nhi. Giọng hát trẻ con ngọt ngào và mềm mại, làm tâm trạng người nghe đều phải say mê. Vân Khê nhìn nhi tử không ngừng biểu diễn và chơi đùa, trong lòng cũng ngọt ngào tự đắc. Nếu đổi lại là thời hiện tại, con trai nhất định sẽ trở thành ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng. Hắn vừa có diện mạo chỉ bằng vào sắc đẹp có thể khuynh đảo cả một mảng lớn, hơn nữa giọng hát lại còn số một, quả thực chính là vũ khí giết người. Trong máy mắt của vô số nam tử già trẻ có thể chết ngay lập tức. Mà nàng thì sao? Nàng đợi ở phía sau khán đài mà đếm tiền vậy là được rồi. Một màn ảo tưởng này ở trong đầu, trên mặt của nàng cũng hiện ra nụ cười ngu dại. Lòng Thiên Tuyệt cau mày nhìn nàng, không khỏi sửng sốt. Nữ nhân này rốt cục là nghĩ tới cái gì mà lại có thể cười ngu dại đến như thế, đáng yêu như thế. Đối diện với Đông Phương Vân Tường cũng quăng tới ánh mắt nhàn nhạt, trên mặt mũi của nàng màu sắc trang nhã tỏa ra ánh sáng xinh tươi sống động, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Tim của hắn cũng lại động mỉm cười theo, xem ra hắn yêu nàng thật. Một lòng phập phồng theo tâm tình của nàng, đi theo hỉ nộ ái ố của nàng mà chìm nổi. Một cuộc thọ yến kết thúc trong sự vui vẻ. Kế tiếp mấy ngày, Vân Khê trừ mỗi ngày cho Vân Thành tiến hành trị liệu đôi chân bị thương, vì Đông Phương Vân Tường tìm kiếm dược liệu luyện chế cửu truyền thái cực đan, thời gian còn lại chủ yếu là luyện công. Sau khi thấy Lâm Thiên Tuyệt võ công cao cường, nàng bị thật sâu đả kích, thì ra là ở thế gian này, mặc huyền nhị phẩm cũng không là cái gì, chính là chó má mà thôi, quá là vô ích. Mấy ngày này nàng dùng vàng mua được một nhóm khối lượng liệu và lò luyện đan với giá trên trời. Mỗi ngày không ngừng vì hai người Vân Thanh và Đông Phương Vân Tường mà chế thuốc, đồng thời cũng phải vì mình mà luyện chế một chút ít đan dược có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên huyền lực vì sắp đến cuộc thi chọn lựa tần tú rồi. Còn về phần Tiểu Mặc, mấy ngày này bị Long Thiên Tuyệt bắt cóc chạy đi mấy nơi, nào là đi chơi thuyền trên hồ, nào là chạy khắp núi để mà thả diều. Nàng có chút bội phục kiên nhẫn của Long Thiên Tuyệt, có thể dùng cả một ngày phụng bồi nhi tử khắp nơi mà đi chơi. Thực sự giống như là muốn đem 5 năm thời gian thiếu thốn tình thương của phụ thần toàn bộ bù đắp. Nhìn thân ảnh phụ tử vui vẻ hòa thuận, nàng không đành lòng đi quấy rầy. Trong lòng tuy có âm thầm đau buồn, nhưng thấy khuôn mặt con trai hồn nhiên tươi cười, nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Quan trọng vẫn là chuyên chú chuẩn bị cho cuộc thi trước mắt. Mẫu thân, hôm nay là Tiểu Mặc lần đầu tiên đi thư viện đọc sách. mẫu thần có theo Tiểu Mặc đi hay không? Vân Khê còn chui ở trong phòng luyện đan khổ cực luyện đan, nghe thấy tiếng gào thét của con trai, sau đó thấy con trai chuẩn bị xuất phát, đầu vai đeo túi sách, bộ dáng là chuẩn bị đi học. Nàng chợt vỗ vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên con trai đến lớp đọc sách. Nàng không khỏi có chút sơ ý, cũng là mấy ngày qua rối ren, đem chuyện trọng yếu như vậy mà quên mất. Nàng vỗ vỗ cái trán, liền trực tiếp ấn dầu tay đèn ở trên trán của mình, thoạt nhìn hết sức tức cười. Nghe được tiếng cười hà hà chuyển đến, Vân Khê ngẩng đầu, liền thấy được bộ dạng cười trộm của Long Thiên Tuyệt. Hắn hôm nay vẫn là một thân trường bào màu đen như cũ, tự hồ hắn đối với màu đen là màu yêu thích duy nhất, tất cả xiêm y cũng là màu đen, cả bên trên trường bào đều không có một tia hoa văn cùng hình vẽ, tùy ý xõa rủ xuống trên đầu vai, tùy ý không gió mà bay. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, luôn đi theo nụ cười nhẹ nhàng, cả người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng và khoan khoái, thiếu đi một ít sát khí, nhiều thêm một chút ít nhu tình, cùng với khí chất ôn hòa, hết sức hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vân Khê hơi sửng sốt, thấy hắn cười, không khỏi có chút không thể giải thích được. Long Thiên Tuyệt hướng nàng đi tới, nụ cười không giảm, phẳng phất như là tuyết liền trên đỉnh băng sơn, thánh khiết mà tạo nhã. Con người của hắn sâu không thấy đáy, trong đó toàn bộ là bóng dáng của nàng. Vân Khê thấy mình thần sắc hơi có vẻ mê man. Tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, sờ lên trán của nàng, lạnh lạnh xoa xoa da thịt của nàng, mang đến một trận run rẩy như giật điện. Thực sự là sơ ý, giống như là mặt mèo vậy. Thanh âm của hắn thấp mà trầm, mang theo một chút ít mị hoặc. Vân Khê có chút ngơ ngẩn, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho hắn thay mình lau đi vết bẩn trên trán. Long Thiên Tuyệt vừa cẩn thận trà lau, vừa cúi đầu nhìn nàng, đôi lông mày rậm cao lên, mang theo hướng đường công tuấn giật, vẻ cười lơ đãng từ mép của hắn hiện ra. Rất đáng yêu. Trên chóc mũi cọ sát một trận như là có dòng điện, như là trêu chọc tiến vào trong lòng của nàng. Vân Khê trợn to hai con mắt, gắt gao đứng chừng nam nhân trước mặt. Hắn như thế nào mà lại cọ chóp mũi vào nàng, làm tác giả động tác thân mật như thế? Ở ngoài thì tức giận, trên mặt lại nóng nảy, trong lòng nàng không hiểu tại sao mà lại nhảy lên lợi hại, giống như là một thiếu nữ hoài xuân, lại có chút ít không biết phải làm thế nào. Sống hai đời, lần đầu tiên có người khác làm động tác thân mật như vậy, không có khinh nhờn, không ác ý, mà không một động tác thuần túy cách tự nhiên, phát ra từ nội tâm chân thành thả thiết, tốt đẹp đúng mực. Trong thoáng chốc, nàng mơ hồ nghĩ tới vô số thứ tốt đẹp đúng mực. Xong, khi nàng hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên là hung hăng giơ chân đạp cho hắn một phát. Nam nhân ghế tởm, hắn dám khinh bạc nàng. Xong, động tác như vậy, đem biểu hiện xấu hổ của nữ nhi hoàn toàn hiển thị rõ. Long Thiên Tuyệt không tránh né, thực sự bị nàng đạp cho một cước, hắn lặng lặng nhìn nàng, nụ cười trên mép hiện ra lại càng lớn, tào nhã vô hạn. Mẫu thân, phụ thân, các người hãy nhanh lên một tí đi, Tiểu Mặc tới chế rồi. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ bào sách nhỏ của hắn, không nhịn được nhắc nhở hai người. Hả? Cái gì? Phụ thân? Vân Khê nhạy cảm bắt được cái từ này, không khỏi nhèo mắt lại. Mới có vài ngày thôi, thậm chí là ngay cả tên cũng sửa lại rồi. Đến tột cùng là hắn đối xử với nhi tử dùng sách lược gì nhỉ? Nhanh như thế mà con trai đã bị thu phục rồi. Tiểu Mặc, không phải là đã nói với con rồi hay sao? Không nên tùy tiện nhận thức phụ thân. Không biết có phải là ngữ khí của nàng quá mức nghiêm khắc hay không? Vân Tiểu Mặc co cổ lại, cúi đầu quấy động lấy ngón tay rồi yếu ớt nói. Nhưng mà tất cả mọi người nói hắn là phụ thân của con. Chúng ta cũng rất giống nhau, không phải sao? Tiểu Mặc nói rất đúng. Hiện tại cả nhà mọi người của Thấm Dương Thành đều biết ta là cha của con. Mẹ con không muốn thừa nhận thì cũng không được. Long Thiên Tuyệt nói ra lời kinh người. Đôi đồng tử mỹ lệ của Vân Khê trong nháy mắt mở lớn hơn. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ mục đích thực sự của hắn. Thì ra mấy ngày qua hắn mỗi ngày mang theo nhi tử mà chạy rông khắp nơi, chính là vì để cho dân chúng toàn thành biết hắn là phụ thân của Tiểu Mặc. Nhìn xem sau này còn ai dám đến tướng quân phủ thân cận cùng với nàng nữa. Phụ thân của hài tử người ta còn ngủ ở phủ tướng quân kia kìa. Nhưng nếu còn có người khác tới cửa nhắc tới hôn sự hoặc là thân cận, đây không phải là rõ ràng muốn cho người ta đội cái nón xanh hay sao? Này. Hành động của người nam nhân này làm cho nàng giận đến sôi gan. Vân Tiểu Mặc gấp gáp đẩy đế Vân Khê rồi nói. Mẫu thân, người nhanh lên một tí, đi thay y phục đi. Chúng ta phải chờ người. Bị nhi tử nóng nảy đẩy đi, Vân Khê thu hồi tâm thần, gật đầu rồi trấn an nói. Được rồi, mẫu thân rất nhanh sẽ trở lại. Hôm nay là ngày nhi tử đi học, Vân Khê cố ý ăn mặc đoan trang một chút ít, là quần áo một màu trắng bách hợp, còn một chút chỉ bạc điểm xuyến. Khi nàng dạo bước, chỉ bạc lấp lánh, rất giống như là ánh sao đầy trời xẹt qua phía chân trời, tỏa sáng rực rỡ. Trên đầu của nàng cắm một cây châm ngọc và cùng màu, trang sức đơn giản, nhưng lại tôn lên cả người thoạt nhìn, đoan trang tào nhã, vừa không mất đi linh khí xuất trần, chợt nhìn lại, phong tư yểu điệu trói lọi. Phụ tử đứng chờ ở ngoài cửa phụ tướng quân, xa xa thấy nàng tới gần, chân sen gió mát quất vào mặt, phảng phất cửu thiên huyền nữ từ từ bay tới, đẹp không sao tả xiết. Mẫu thân rất đẹp. Vân Tiểu Mặc hai mắt sáng bừng lên, bật thốt nói. Đúng là rất đẹp. Long Thiên Tuyệt rất tán thành gật đầu, đáy mắt thâm thúy thổi qua vẻ tươi đẹp và si mê. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt rất thấp, nhưng mà Vân Khê rõ ràng nghe được lời ca ngợi của hắn. Lòng nàng giống như là một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ, tạo nên tầng tầng rung động. Ngước mắt nhìn về phía ánh mắt của hắn, trong nháy mắt không tự chủ mà trở nên nhu hòa. Đôi mắt đẹp thủy sắc kích diễm, chợt sáng, lăng tăn. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhìn về phía nàng càng thêm sâu sắc và thâm trầm. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lên đường hay không? Quản gia vốn không muốn quấy rầy một màn duy mỹ như vậy, nhưng mà thực sự là thời gian không đợi người, hắn phải tiến lên nhắc nhở. Đi thôi. Vân Khê nhẹ nhàng mà mở miệng, dắt tay con trai, hướng xe ngựa đi tới. Ánh mắt liếc trộm, nàng nhìn thấy Long Thiên Tuyệt đang dắt cây tay còn lại của con trai. Cảnh tượng như vậy làm cho trên mặt của nàng lại đột nhiên nóng lên, không khỏi miên man bất định. Thôi xong rồi, nàng nhất định là chúng ta rồi. Vì sao gần đây liên tiếp suy nghĩ mông lung thế nhỉ? Tâm thần luôn bị nhất cử nhất động của hắn làm cho dao động như thế. Sau khi quản gia đưa bọn họ ra cửa phủ, đứng ở trước cửa phủ, xa xa nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ đang nắm tay lẫn nhau, không khỏi gật đầu than nhẹ, thực sự là một nhà hạnh phúc. Phụ tử Vân gia lão tử vừa lúc ra khỏi cửa đi bái phòng một ít lão thần, vừa ra khỏi cửa liền gặp được một màn như thế. Nắng sớm nghiêng bóng, đem thân ảnh ba người trải dài, tạo thành một bức tranh ấm áp, nhã nhặn, lãng mạn. Nam tử mặc hắc bào rộng, cao lớn oai hùng, như vị thần hiện thế. Nữ tử bạch y trắng tuyết, áo vẫy tung bay, như là tiên nữ khiêu vũ. Còn một hài tử như tiên đồng, người một nhà đều giống như là tiên nhân như vậy, sợ là trên đời khó tìm. Rất đẹp đôi, Khê Nhi nhà chúng ta coi như đã tìm được chỗ tốt rồi. Vân lão gia tử cười híp mắt, tâm tình rất vui vẻ. Vân giật lo lắng. Nhưng mà phụ thân, ngài đừng có quên, hắn chính là tôn chủ Lăng Thiên Cung, là kẻ địch của thiên hạ chính phái. Vô luận là Thánh Cung hay là thập đại gia tộc, mọi người đối với hắn đều là nhìn chằm chằm. Khê Nhi nếu như gả đi, chẳng phải cũng trở thành kẻ địch của nhân sĩ khắp thiên hạ hay sao? Còn Tiểu Mặc nữa, nó còn quá nhỏ. Ta xem phẩm chất của vị Long công tử này chưa chắc đã như tin đồn ngoại giới là lãnh khốc. Một nam nhân có thể đối với hài tử và nữ nhân mình thích thương yêu như thế, có thể xấu đến cỡ nào đây? Người cũng không cần phải nghe những người đó nói gì ngày nấy. Cõi đời này, không, nhất thiết không phải là đúng như lời đồn. Tóm lại, Long công tử là ân nhân của Vân gia, là phụ thân của Tiểu Mặc. Chỉ bằng vào những thứ này thôi, chúng ta sẽ không phản đối hắn cùng với Khê Nhi ở cùng một chỗ. Hơn nữa, người có phát hiện ra hay không? Khê Nhi mặc dù ngoài mặt rất bài xích hắn, nhưng mà nội tâm của nó lại không phải là như nó biểu hiện ra. Nói không chừng trong lòng Khê Nhi đã sớm đối với Long công tử có cảm tình rồi. Chẳng qua là con bé này da mặt nó quá mỏng, không tiện nói ra mà thôi. Thực ra thì hai người bạn họ quá nhìn là giống nhau. Nếu có được sự lạnh ngạo cô tuyệt như nhau, sợ là những người tầm thường khác rất khó để vào mắt của bọn họ. Lão Vân gia tử tinh tế phân tích. Nếu Vân Khê biết Lão Vân tử ra đánh giá mình như vậy, nàng nhất định là hận không thể đập đầu luôn cho rồi. Cái gì gọi là da con bé mặt mỏng, không tiện nói ra mà thôi. Cái da mặt mỏng tuyệt đối không phải là nàng đâu. Vân giật nhíu nhíu lông mày trầm tư chốc lát, gật đầu nói. Có lẽ cha nói rất có lý. Chẳng qua là mẫu thân cùng với phu nhân gần đây đều bận rộn vì Khê Nhi thu xếp chuyện kiếm chồng và đem tất cả bà mai của Thấm Dương Thành này tới mới không giải biệt lắm. Người xem, chuyện này phải làm sao đây? Các nàng đây không phải là mỏ mẫm bận rộn vớ vẩn hay sao? Lão gia tử sờ sờ râu mép, rất thâm trầm nói. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Lúc trước Hoàng thượng vẫn đối với Vân gia hiểu lầm, bãi miễn chức mụ phụ tử chúng ta. Nhất định là đang nhìn Vân gia. Xem một chút Vân gia chúng ta có thể có hành động gì khác thường hay không. Mẫu thần người cùng với con dâu chuẩn bị như thế, vừa lúc làm cho mọi người và cả cái Thấm Dương Thành để biết Vân gia chúng ta đang vì Khê Nhi mà tổ chức tiệc kiếm chồng, không có những tâm tư khác. Kể từ đó, Hoàng thượng đối với Vân gia chúng ta phòng bị cũng từ từ mà buông lỏng xuống. Vân giật phụ họa gật gật đầu đổi chút, đồng ý quan điểm của hắn, hai mắt đột nhiên sáng ngời rồi nói. Phụ thân, ngài quả nhiên cao minh, suy nghĩ thấu đáo. Còn xin lãnh giáo. Vân gia lão gia tử tiếp tục vuốt viết sầu mép rồi lại nói. Không chỉ như thế đâu, Khê Nhi chúng ta là phải lập gia đình, cũng không thể tùy tiện được. Không sai, Lâm công tử kia đích xác là rất ưu tú, nhưng Khê Nhi chúng ta cũng là xuất sắc. Không thể để cho đối phương cho là Khê Nhi chúng ta có con rồi liền không ai thèm lấy. Không lấy hắn thì không có được. Tìm hiểu công tử trong thành một chút, tham gia đại hội chọn rể, đem đại hội làm vô cùng náo nhiệt, sinh động lên. Như vậy mới có thể tăng lên danh dự và địa vị của Khê Nhi nhà chúng ta, tránh để cho Long công tử coi thường nó. Muốn cưới Khê Nhi nhà chúng ta cũng coi như không dễ dàng. Vân lão già tử nở nụ cười gian xảo, dầu mép vênh nhếch nhếch, cực kỳ giống như một kẻ gian ác. Vân giật hai mắt phóng lên ánh sáng, đối với phụ thân mình càng ngày càng bội phục sát đất. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, một chiêu này quả nhiên cao minh.